Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Phá vỡ kim huyết kiên. Không có bất kỳ cái gì một đầu thần hoàng biết cái này tiên quang là từ đâu phát ra tới. Phảng phất thật không có dễ không bình từ tam giới bên ngoài không gian phát ra tới. Đạo này tiên quang oanh kích trực tiếp dẫn đến kia kim huyết kiên giãn nước vết tích lập tức lại nhiều ra một chút. Bên trong trẻ tuổi thần tộc thân hình một trận lay động. Trên mặt hiện ra vô cùng dữ tợn mà phẫn nộ biểu lộ tới. Phế vật đều là một đám phế vật. Trẻ tuổi thần tộc tức hồn hển mắng, nói ra. Bất quá, hảo thiên kính, ngươi cho rằng loại trình độ này công kích liền có thể phá mất ta hộ thân thần thuẫn. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hắn nói xong, một cỗ huyết quang bỗng nhiên từ trong thân thể hắn mãnh liệt bắn mà ra. Thẩm thấu đến kia kim huyết kiên bên trong. Lập tức kia kim huyết kiên dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến hành chữa trị. Những cái kia giãn nước vết tích vậy mà trong nháy mắt toàn bộ biến mất mà lại so với trước đó lộ ra càng kiên cố hơn. Số mệnh chi lực không người có thể ngăn cản, số mệnh dòng lũ bất kỳ cái gì tồn tại cường đại đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ta đại biểu là trí cao vô thượng số mệnh trong chư thiên, ngũ hành bên ngoài, tam giới bên ngoài. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản đại thế, phá cho ta. Âm âm. Một đạo âm thanh vang rồi, đột nhiên vang vọng. Tần Thiên thanh âm. Thanh âm của hắn từ tư không bên trong truyền ra ngoài, đồng thời thân hình của hắn bỗng nhiên hiện ra. Hắn đứng ở tư không bên trong, mãnh liệt số mệnh chi lực từ trên trời giáng xuống. Lực lượng vô hình truyền bá ra ngoài, lập tức. Liền đem kia thần tộc nhóm bố trí ra đại trận cho xung kích đến vỡ nát trọn vẹn 10 cái thần hoàng, lập tức liền chấn động đến chia 5 xẻ 7 tất cả thần vương cũng lập tức vỡ nát mà ra. Hận thiên thần hoàng cùng kia 4 đầu cổ lão thần hoàng cũng liền lui về phía sau. Hận thiên thần hoàng trong tay cái kia thanh nhịch thiên thần đao, khí linh phát ra một đạo gào thét từ trong hư không chui ra, rơi vào hận thiên thần hoàng trong tay. Đầu này cường đại thần hoàng thân thể hướng phía bên ngoài mãnh liệt bắn ra ngoài, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Hắn thất khiếu bên trong đều chảy ra xích kim sắc máu tươi, trên thân càng là thủng trăm ngàn lỗ. Cái khác 4 đầu cổ lão thần hoàng càng là bay rớt ra ngoài. Tần Thiên lần này thi triển số mệnh chi lực trọn vẹn thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ. 10 vạn năm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lấy 10 vạn năm tuổi thọ thiêu đốt dẫn động số mệnh chi lực, uy lực đã đạt đến một loại tu chân giới có thể dung nạp đỉnh phong, không trung một đầu số mệnh trường hà ầm ầm xuất hiện, vây quanh quanh người hắn xoay tròn, khí thế trùng thiên, nhất thời có một không hai. Đầu kia số mệnh trường hợp, đột nhiên áp xúc lên, ngưng tụ thành một điểm tại Tần Thiên đầu ngón tay bên trong lấp lóe không ngớt. 10 vạn tuổi thọ mệnh. Lấy chuẩn tiên nhân cường giả cảnh giới thôi động, ngưng tụ thành một điểm, cái kia uy lực mạnh đến mức nào. Dù ai cũng không cách nào đánh giá ra cái này một cỗ lực lượng, nếu như chân chính đánh chúng vào, e là cho dù là tiên nhân cũng phải trực tiếp trọng thương. Phanh! Tần Thiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, điểm vào kia ô kim huyết kiên phía trên. Thế là kia một đạo ô kim huyết kiên tại trẻ tuổi thần tộc ánh mắt khiếp sợ phía dưới ầm vang sụp đổ chia 5 xẻ 7. Rốt cục thoát khốn, muốn ta đường đường một đầu thánh thú tung hoành thiên địa, hôm nay lại rơi vào như thế ruộng đồng. Trẻ tuổi thần tộc ngăn chặn yêu giới thánh thú bỗng nhiên lập tức đứng thẳng lên. Phá diệt hoang, ngươi kém chút đem ta luyện hóa, ta muốn ngươi chết, đây là ta chưa từng có nhận qua vũ nhục. Ta từ khi tu luyện tới thánh thú đến nay tiêu diêu tự tại, lấy trở thành tu luyện tiên nhân cảnh giới làm mục tiêu, lần này là muốn đi xích tiêu bảo khố tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới ngươi thế mà xuất thủ đánh lén, đem ta ngạnh sinh sinh vồ bắt tới nơi này, bị ngươi áp chế thành dạng này, muốn ta cũng là một vị chuẩn tiên nhân cường giả, lại rơi vào như thế ruộng đồng. Hiện tại ta thoát khốn ra, coi như dốc hết cửu thiên sông lớn chi thủy, cũng cỏ rửa không xong phẫn nộ của ta, tiếp xuống, tiếp nhận lửa giận của ta đi, cho dù chết, cũng phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đầu kia thánh thú phát ra oán độc vô cùng thanh âm, nó vậy mà thoáng cái thiêu đốt vài vạn năm tuổi thọ, thiêu đốt thể nội gần như một nửa tinh huyết. Sau đó, nó biến hóa ra mình hình thái. Cái này lại là một đầu có được chân long huyết mạch tù ngưu, hơn nữa còn là tu luyện đến thánh thú đỉnh phong tù ngưu. Mặc dù nó mới vừa rồi bị trẻ tuổi thần tộc hút đi gần như một nửa lực lượng, nhưng bây giờ nó triệt để bộc phát, thiêu đốt vài vạn năm tuổi thọ cùng gần như một nửa tinh huyết, lập tức thực lực đến gần vô hạn tiên nhân trình độ. Ầm ầm, một cỗ ngập trời huyết khí theo nó trên thân bạo dũng mà ra, hóa thành huyết động, muốn thôn phệ rất nhiều thần tộc. Đồng thời, nó thân hình lấp lóe, không ngừng bành trướng, cuối cùng triệt để huyễn hóa ra bản thể, một đầu trọn vẹn trăm vạn trượng dài tù ngưu thánh thú. Cặp kia to lớn trong con mắt, lóe ra ánh mắt cừu hận. Tần Thiên cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới đầu này thánh thú lại là có được chân long huyết mạch tù ngưu. Loại này thánh thú cũng là viễn cổ thời đại uy danh hiển hách tồn tại, uy năng thậm chí siêu việt thao thiết các loại thánh thú. Hiện tại lập tức bộc phát, lập tức phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Thử hỏi, đến gần vô hạn tiên nhân thực lực một đầu thánh thú triệt để bộc phát, loại lực lượng kia đáng sợ cỡ nào? Bây giờ nó từ trẻ tuổi thần tộc trong tay thoát khốn ra, triển khai trả thù, đủ để cho thần tộc nhức đầu. Tiền bối, chú ý, không muốn đem chúng ta liên lụy đi vào. Tần Thiên lập tức quát. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem những này thần tộc toàn bộ táng thân ở chỗ này. Hiện tại thần tộc đại kiếp sắp đến, thực lực của ta không đủ, nhất định phải đem những này thần tộc bỏ vào trong túi, lớn mạnh tự thân. Vì tiểu hữu này, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, muốn bị những này ghê tởm thần tộc triệt để luyện hóa, ngươi có hảo thiên kính làm hộ pháp, mà lại người mang số mệnh chi lực, chắc là lần tiếp theo thần tộc đại chiến bên trong cực kỳ nhân vật mấu chốt, đứa con của số phận. Kia tù ngưu thánh thú nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi yên tâm, hôm nay những này thần tộc, một cách đều trốn không thoát, bọn hắn là thừa dịp ta không chú ý thời điểm đánh lén, mới đưa ta chế trụ, là hèn hạ đánh lén, bàn về thực lực chân chính, ta căn bản cũng không khả năng bị bọn hắn chính diện bắt lấy. Lúc này Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ cũng nhìn thấy trong hư không kia trăm vạn trượng dài tù ngưu bản thể, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cũng là yêu tộc chí cường giả, nhưng là bọn hắn lại biết đầu này tù ngưu thánh thú cũng không thuộc về yêu giới. Tại tu chân giới, thậm chí cửu thiên chư giới bên trong có rất nhiều cùng loại tù ngưu thao thiết, côn bằng các loại viễn cổ thời đại thánh thú sống sót, nhưng bọn hắn đều là riêng phần mình chiến thắng, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng bọn hắn thực lực nhưng lại vô cùng cường đại, như trước mắt đầu này tù ngưu thánh thú thực lực triệt để bộc phát, liền xem như Kim Long lão tổ bọn hắn cũng không sánh nổi. Không nghĩ tới, dạng này một đầu thánh thú cường giả lại bị thần tộc chộp tới nơi này luyện hóa. Cái này khiến Kim Long lão tổ hai vị yêu giới chí cường giả cũng là cảm thấy lửa giận đốt cháy. Lập tức, bọn hắn xuất thủ cũng càng thêm điên cuồng, toàn lực hướng phía những cái kia thần hoàng phát động công kích. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Phá diệt hoang thực lực. Tần Thiên cũng cảm nhận được chu vi truyền đến huyết khí áp bách. Đem nguyên khí chấn động đến 10 phần hỗn loạn. Bất quá, Tần Thiên tự thân cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Nhưng, những cái kia thần tộc thần hoàng coi như khác biệt. Kia từng cái thần hoàng, ngã trái ngã phải, bị huyết khí xung kích đến liên tục lay động, thậm chí ngay cả duy trì đại trận đều 10 phần gian nan. Thừa cơ hội này, Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Hắn lần nữa biến hóa ra hồng hoang tổ long thân thể, đưa tay chộp một cái, vô số nguyên khí gào thét mà ra. Trực tiếp hóa thành vạn cái to lớn thiên long, hợp thành một chương long lưới, hướng phía những cái kia thần hoàng bao phủ đi qua. Không sai, chính là một chương long lưới, lưới lớn mỗi một đầu dây thừng đều là một đầu to lớn vô cùng cứng cáp mà cổ lão thiên long, những ngày này long lẫn nhau xen lẫn nhau vặn vẹo. long lưới lực lượng đủ để có thể so với thiên võng. Phúc phúc. Lập tức, một chút thực lực nhỏ yếu thần hoàng tỷ như Trảm Linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thần hoàng, lập tức liền đã rơi vào kia long trong lưới. Bị bám vào phía trên, không thể động đậy, Tần Thiên không chút do dự, thao túng thế giới chi thủ sợi dễ hạ xuống đi, đem những này thần hoàng toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành quả thần thông. Còn có các ngươi cái này năm đầu thần hoàng, đừng nghĩ đến chạy trốn, ta cũng biết bắt giữ các ngươi luyện chế thành quả thần thông, để thế giới chi thủ trưởng thành càng nhanh một chút, đồng thời dùng các ngươi thần chi lực tiếp tục cô đọng ta tiểu thế giới. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, long lưới nhất chuyển, liền hướng phía Hận Thiên thần hoàng cùng kia bốn đầu cổ lão thần hoàng bao phủ tới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia phá thiên thần đế nhi tử phá diệt hoang triệt để hiện ra sắc bén nanh vuốt, hắn nhìn thấy kia tù ngưu thánh thú thế mà thoát thân ra ngoài, bị Tần Thiên giải cứu, tất cả kế hoạch thất bại, trực tiếp nổi trận lôi đình. Đến tận đây, hắn nghĩ bước vào thần tôn cảnh giới kế hoạch triệt để thất bại. Mà lại, thủ hạ của mình lại còn tổn thất nhiều như vậy, nơi này đều là đắc lực thần vương cùng thần hoàng tinh anh, thần vương còn tốt một chút. Nhưng mỗi một đầu thần hoàng, nhưng đều là có to lớn giá trị tồn tại. Thần vương tổn thất không có cái gì, nhưng mà tổn thất thần hoàng, liền xem như thần đế, cũng phải nhận thần tộc nghị hội chất vấn. Chỉ gặp, phá diệt hoang thân thể lập tức nổ tung, trên thân lập tức nhiều kiện áo giáp. Bộ áo giáp này, tại trên ngực, xuất hiện một cái dữ tợn thần thú đầu lâu, tại hai bờ vai mặt, cũng riêng phần mình cắn một cái thần thú. Toàn thân đều là khóa tử liên hoàn bên trong, hiện ra vô số phù văn đang chảy. Bộ áo giáp này mặc trên người hắn, vậy mà lập tức liền hiện ra từng đợt đến gần vô hạn tiên khí khí tức. Đồng thời, lực lượng liên tục tăng lên lên, lực bộc phát tùy ý chấn động, thế mà liền đem thánh thú tù ngưu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, vô số huyết khí trong phút chốc hóa thành hư ảo. Không chỉ như thế, tù ngưu thánh thú cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó đè ép, trên thân liên tục bạo tạc, vô số huyết vụ bay tứ tung, hình thể tại cấp tốc thu nhỏ lại. Tù ngưu thánh thú sắc mặt đại biến, nó bỗng nhiên thi triển ra bí thuật, thân thể khi thì biến mất không thấy gì nữa, khi thì như ẩn như hiện, giống như tại vô số không gian bên trong toát ra. Giờ phút này nhìn thấy phá diệt hoang trên thân nhiều hơn một cái áo giáp, trong lòng cảm giác nặng nề, thật sâu biết lợi hại, không dám đối cứng. Phá diệt thần khải. Phá diệt hoang trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn tấn thăng thần tôn con đường bị đánh gãy, tự nhiên tức giận tới cực điểm, hận không thể đem những này sâu kiến toàn bộ giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Bộ áo giáp này cũng không phải là tiên khí, mà là một kiện bán tiên khí. Có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, mặc lên người về sau cùng tự thân kết hợp, lực lượng tăng vọt cơ hồ cho người ta một loại vô kiên bất tồi hương vị. Các ngươi những này ngu muội vô tri ngu xuẩn thế mà dám can đảm kháng cự ta, còn muốn để cho ta táng thân ở chỗ này. Hận Thiên thần hoàng đao đến. Phá diệt hoang hét lớn một tiếng. Dứt lời. Hận Thiên thần hoàng trong mắt sáng lên, hắn không chút do dự. Liền đem trong tay cái kia thanh thượng phẩm đạo khí nghịch thiên thần đao thả tới. Phá diệt hoang đem cây đao này nắm ở trong tay, hắn xách đao chấn động, lập tức ong ong vài tiếng, cái này trên miệng phẩm đạo khí đại đao tại gào thét ở giữa, lại là lập tức phát huy ra uy lực lớn nhất. Một đao nơi tay, tuyệt thần không lưu. Phá diệt hoang sải bước, xúc địa thành thốn, mang theo quân lâm thiên hạ khí thế đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt. Một đạo chém giết xuống. Đao chưa tới, khí tới trước kia một cỗ đao khí trực tiếp đem Tần Thiên trên người vòng bảo hộ bổ đến từng khúc vỡ ra, hiện ra Tần Thiên thân thể. Mà Tần Thiên tấm kia long lưới cũng là trực tiếp bị đao khí cho xé sách, tất cả thiên long toàn bộ hóa thành tro tàn, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Cái gì? Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ, nếu như một đao kia rơi vào trên người mình, chỉ sợ tự thân muốn bị trọng thương. Hắn nhưng không dám chút nào khinh thường cái này phá diệt hoang, đây chính là một đầu đến gần vô hạn tiên nhân thần hoàng. Hơn nữa còn là thần đế chi tử, thực lực cường đại như vậy, muốn xa xa siêu việt mình bây giờ, tuyệt đối không thể lấy coi như không quan trọng. Hạo Thiên Kính đã bắt đầu thi triển thần thông, hạo nhiên chi quang bắt đầu ngưng tụ. Nhưng là, đao quang quá nhanh, đã giáng lâm xuống. Đang! Tần Thiên Miễn cưỡng tế ra hư không thần châu, ngạnh sinh sinh chặn đao quang một kích, nhưng mà cả người hắn cũng là bị bổ đến bay ngược ra ngoài. Cơ hội tốt! Kia Hận Thiên Thần Hoàng cùng bốn đầu cổ lão thần hoàng nhìn thấy phá diệt hoang đại phát thần uy, một đao liền đánh bay Tần Thiên, lập tức nắm lấy cơ hội đồng loạt đánh ra một quyền. Bọn hắn quyền phong hung hăng đánh vào Tần Thiên trên thân, muốn nhất cử đánh nổ Tần Thiên thân thể, đồng thời để Tần Thiên tiểu thế giới sụp đổ. Ầm ầm. Quả đấm của bọn hắn mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến Tần Thiên trên thân thể, nhưng là lúc này Hạo Thiên Kính lại thi triển đi ra vừa rồi cái chủng loại kia tiên thuật, lập tức phát động. Thế là Tần Thiên thân thể trực tiếp biến mất, bốn đầu cổ lão thần hoàng cùng Hận Thiên thần hoàng nắm đấm, từ Tần Thiên vừa mới đứng thẳng địa phương gào thét mà qua, ngược lại hướng phía kia phá diệt hoang đánh giết mà đi. Ngu xuẩn, các ngươi những này tên ngu xuẩn. Phá diệt hoang phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, đồng thời hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem những này quyền kình cho chấn động đến vỡ vụn. Sau đó hắn dẫn theo nghịch thiên thần đao nhìn quanh tứ phương, một đao liền hướng phía thánh thú tù ngưu chém giết mà đi. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh. Nhảy ra tam giới tiên thuật. Hạo Thiên Kính công năng, viễn cổ thời đại. Ta thần tộc xâm lấn cửu thiên chư giới, năm đó vô số thần tôn chính là chết tại một chiêu này phía dưới, không nghĩ ra, nhưng là cho tới bây giờ, ta thần tộc đã lĩnh ngộ ra ngăn cản một chiêu này thủ đoạn, ta tại đến trước đó, phụ thân của ta liền suy tính đến ta sẽ tao ngộ đến Hạo Thiên Kính, cho nên ban cho ta một đạo thần phù, hiện tại, đạo này thần phù đi ra cho ta đi. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bay ra một đạo thần phù, kia thần phù chính là dùng thần tộc văn tự viết mà thành. Một bốc cháy lên, lập tức phát ra kim sắc quang mang, chiếu rọi hàng cổ, vĩnh viễn không dập tắt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Đánh lén phá diệt hoang. Xoẹt. Lập tức, tại không gian kia bên trong, một viên không chút nào thu hút không gian bụi bặm đột nhiên hiện ra. Bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất cả mọi người nhìn thấy kia bụi bặm bên trong, một đầu to lớn vô cùng hồng hoang tổ long tại tới lui tuần tra. Nhìn tựa như là tại mặt khác một cái song song trong vũ trụ. Giết! Nhìn thấy viên kia không gian bụi bặm, phá diệt hoang trong mắt sáng lên. Hắn không chút do dự lại là chém ra một đao, phô thiên cách địa, bao phủ xuống dưới, giống to. Trảm tiên đồ ma, diệt thế chi đao. Một đao này uy lực, phi thường đáng sợ, e là cho dù là chuẩn tiên nhân cường giả, cũng không dám đối cứng. Kia một viên không gian bụi bặm lập tức liền bị chém trúng, lập tức mở rộng Tần Thiên hóa thân mà thành hồng hoang tổ long từ trong đó tung người ra, thân thể liên tục lắc lư trên móng vuốt hư không thần châu, tả hữu che chắn, đem đao quang hóa giải. Hừ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngươi hóa giải. Phá diệt hoang cười lạnh một tiếng. Hắn lại là bước ra một bước, trên mặt đột nhiên hiện ra một loại trang nghiêm thần sắc. Bên trên một đao chính là diệt thế chi đao, mà ta hiện tại một đao kia lại là sáng lập chi đao, thế gian ô uế, ta thần tộc tuân theo bản nguyên vũ trụ ý chí thanh tẩy thế gian tất cả tội nghiệp, sau đó một lần nữa sáng tạo thế giới, tạo nên vạn vật. Cái gì là thần? Không gì không biết, không gì làm không được, đâu đâu cũng có, chính là thần. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn vô cùng chậm rãi, nhưng là một đao kia lại là chém ra. Chỉ gặp cái này đến cái khác thế giới, tại một đao kia bên trong diễn sinh mà ra. Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn có loại mãnh liệt chi cực trực giác, đối mặt một đao kia, hắn hoàn toàn không chỗ có thể trốn, khí thế hoàn toàn bị đối phương uy hiếp ở. Tần Thiên, nhanh chóng cùng ta thần thông dung hợp tới đối phó hắn, Hạo Thiên Hoàng Hôn. Bỗng nhiên, Hạo Thiên Kính một đạo ý niệm truyền vào Tần Thiên trong ấp. Lập tức Tần Thiên não hải khôi phục thanh minh, hắn vung tay lên, long trảo xuất hiện lần nữa, đồng thời, đạo này hồng hoang tổ long long trảo phía trên, xuất hiện một thanh từ hảo nhiên chi quang ngưng tụ mà thành cự đại phủ đầu, đón lấy kia phá diệt hoang đa quang, tiến hành ngăn cản. Ầm ầm. Cả hai va chạm, cự phủ long trảo vỡ vụn mà ra, mà đối phương đa quang cũng biến mất không thấy gì nữa, thế mà chặn lại phá diệt hoang một đao kia. Ăn ta một trường. Tại phá diệt hoang hướng phía Tần Thiên công kích thời điểm kia, thánh thú tù ngưu đột nhiên biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở phá diệt hoang sau lưng, một chưởng đánh ra. Một chưởng này, tù ngưu thánh thú thân ảnh cao lớn, lập tức xuất hiện ở phá diệt hoang sau lưng. Ầm ầm. Tù ngưu thánh thú một chưởng này, thế mà đánh trúng phá diệt hoang thân thể. Tù ngưu thánh thú thân hình mặc dù rút nhỏ rất nhiều, nhưng yêu nguyên cao lớn tuyệt luôn, mang theo một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, hung hăng thẩm thấu đến phá diệt hoang thể nội. Trên người hắn áo giáp đều ngăn cản không nổi kia hư ảnh, thế mà không nhìn cái này áo giáp phòng ngự. Phá diệt hoang, ngươi kém chút luyện hóa ta, hiện tại ta cũng đánh lén ngươi một tay, ta một trưởng này bên trong ẩn chứa trong cơ thể ta chân long huyết mạch ý chí, chân long lão tổ ý chí, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi bước vào thần tôn cảnh giới cũng ngăn cản không nổi, hiện tại một thù trả một thù, ngươi cho rằng ngươi bộ áo giáp này liền có thể ngăn cản được ta cái này toàn lực một trưởng sao? Tù ngưu thánh thú một kích mà bên trong phát ra trả thù tính tiếng thét dài. Trên thực tế, tù ngưu thánh thú chính là viễn cổ bên trong tính tình xem như tốt nhất thú loại, trên cơ bản không có tranh đoạt chi tâm. Nhưng lần này nó bị phá diệt hoang chộp tới nơi này kém chút luyện hóa, mới đưa đến nó trong lòng vô cùng phẫn nộ, xuất thủ trả thù. Đáng chết, ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, thế mà dám can đảm đánh lén ta. Phá diệt hoang thân thể đột nhiên lập tức bị tù ngưu thánh thú một trưởng đánh trúng, không khỏi vừa tức vừa giận. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, xuất sinh này, vậy mà lại đối với hắn đánh lén, mà lại đánh lén uy lực đáng sợ như thế. Lúc này trên người hắn bạo phát ra từng đợt tiếng nổ, sau đó hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Kia xích kim sắc máu tươi phun ra ngoài trên không trung không ngừng mà nhúc nhích, tựa hồ còn có sinh mệnh của mình, để lộ ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Cái này máu tươi bên trong thế mà ẩn chứa một tia thần tộc thần đế khí tức. Cũng là bởi vì phá diệt hoang bị một trưởng đánh cho thân hình bất ổn, hắn thi triển ra đao quang liền trích đi một chút, không có đánh trúng Tần Thiên. Thiếu chủ. Kia bốn đầu cổ lão thần hoàng cùng Hận Thiên thần hoàng nhìn thấy phá diệt hoang bị một trưởng đánh cho máu tươi cuồng phún, ánh mắt tán loạn, không khỏi giật nảy cả mình. Nếu là phá diệt hoang ở chỗ này chết rồi, bọn hắn những này thần hoàng, hết thảy đều muốn chôn cùng, một cách đều không sống nổi. Dù sao, cái này phá diệt hoang thân phận thật sự là quá cao quý, hắn chính là phá thiên thần đế nhi tử, cái này bốn đầu cổ lão thần hoàng lại thêm Hận Thiên thần hoàng, cũng không sánh nổi cái này phá diệt hoang một sợi lông trọng yếu. Cho nên, vô luận như thế nào, phá diệt hoang cũng không thể xảy ra chuyện. Lập tức, bốn đầu cổ lão thần hoàng cùng Hận Thiên thần hoàng liền không lo được đi chém giết Tần Thiên, đồng loạt lao đến, hướng phía tù ngưu thánh thú xuất thủ toàn lực tiến hành oanh sát. Tốt, tiền bối, đánh lén thật tốt. Tần Thiên thấy thế, nhãn tình sáng lên, sau đó hắn vội vàng truyền âm cho Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính tiền bối, đây là một lần cơ hội khó được, chúng ta lần nữa liên thủ, chém giết những cái kia thần hoàng, đặc biệt là kia bốn đầu thần hoàng, bọn hắn chính là viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, cùng cái khác thần hoàng khác nhau rất lớn, luyện chế thành quả thần thông, hẳn là có tác dụng lớn, đối với thế giới chi thụ trưởng thành, cũng có được tác dụng cực lớn. Không tệ, thần tộc mỗi một đầu thần hoàng nếu là bị thế giới chi thụ hấp thu, nó trưởng thành tốc độ hoàn toàn chính xác tăng tốc rất nhiều. Những này thần hoàng đều là lĩnh ngộ bản nguyên tồn tại, so sánh trí cường giả tu sĩ, là khó được chất dinh dưỡng bất quá. Trước đó, vẫn là trước đêm kia Hận Thiên thần hoàng chém giết, tu vi của hắn cũng rất cường đại, mà lại rất có hy vọng tương lai bước vào thần tôn cảnh giới, hiện tại đem hắn chém giết. Cũng coi là để thần tộc mất đi một vị thần tôn hạt giống. Hạo Thiên Kính đối thần tộc rõ ràng nhất, Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến kia Hận Thiên Thần Hoàng tương lai là rất có hy vọng bước vào thần tôn cảnh giới. Một đầu thần tôn đối với thần tộc đại chiến tới nói, đưa đến tác dụng là phi thường to lớn, đặc biệt là tại tu chân giới, có thể thiếu một vị thần tôn, tu chân giới chống cự thần tộc phần thắng liền thêm một phần. Hiện tại thừa dịp phá diệt hoang bị đánh lén, Tần Thiên nếu là cùng Hạo Thiên Kính lần nữa liên thủ, nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể nhất cử có hiệu quả. Ô ô! Hạo Thiên Kính điên cuồng chuyển động. Hắn cùng Tần Thiên lần nữa thi triển ra vừa rồi thủ đoạn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại là xuất hiện ở Hận Thiên Thần Hoàng bên người. Tần Thiên sắc bén vô cùng long trảo trực tiếp cào nát Hận Thiên Thần Hoàng hộ thân che đậy còn có thân thể. Hận Thiên Thần Hoàng pháp bảo chính là Nghịch Thiên Thần Đao, nhưng bây giờ cây đao này cũng là bị Phá Diệt Hoang nắm trong tay, cho nên Hận Thiên Thần Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì pháp bảo để ngăn cản. Lại thêm Hận Thiên Thần Hoàng hiện tại tất cả lực chú ý đều tại Tù Ngưu Thánh Thú trên thân, đối mặt liên hợp lại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính một kích toàn lực, hắn lại như thế nào ngăn cản? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Lực lượng đại tăng. Hồng Hoang Tổ Long, Long Chi Thủy Tổ, Phá Thần Kích. Tần Thiên đạo này long trảo sắc bén tuyệt luôn, một trảo này ở giữa, đủ để đem lên vạn hành tinh cũng vì đó hủy diệt. Kia long trảo vừa mới chạm đến Hận Thiên Thần Hoàng thân thể, lập tức, đầu này thần hoàng hộ thể cương khí che đậy, liền từng khúc tan vỡ. Trên thực tế, Hận Thiên Thần Hoàng trên người hộ thể cương khí che đậy, bàn về năng lực phòng ngự, liền xem như thượng phẩm đạo khí công kích đều có thể tiến hành ngăn cản. Nhưng cũng tiếc chính là tại Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên lực lượng phối hợp đánh lén phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, liền bị chấn động vỡ tan. Hiện ra Hận Thiên Thần Hoàng đặc thù thần tộc huyết nhục. Tốt, thế giới chi thủ, Hạo Thiên Hoàng hôn. Tần Thiên bắt lấy Hận Thiên Thần Hoàng thân thể, liền chuẩn bị dùng thế giới chi thủ đem nó hấp thu. Hận Thiên cẩn thận. Kia bốn đầu cổ lão thần hoàng bên trong, trong đó một đầu nhìn thấy Hận Thiên Thần Hoàng thế mà bị ám toán, lập tức hốc mắt vỡ ra, chảy ra máu tươi, hận đến kém chút đem một ngụm răng đều cắn nát. Hắn một quyền vung ra, hướng phía Tần Thiên thân thể đánh tới. Lúc đầu Tần Thiên thân thể là giấu ở không gian song song bên trong, nhưng là hắn muốn đối Hận Thiên Thần Hoàng hạ sát thủ, cho nên chỉ có thể hiện ra thân thể đến. Không thể tiếp tục ẩn tàng. Hừ, mặc cho ngươi thủ đoạn vô địch cũng không giải cứu được Hận Thiên Thần Hoàng, số mệnh phải chết đi. Lúc này, Hạo Thiên Kính cũng xuất thủ, thân hình của hắn cũng đi theo hiện ra, tiếp lấy đấm ra một quyền. Lập tức, năm cái cự đại lỗ đen xuất hiện tại đầu kia cổ lão thần hoàng trước mặt, vô số chư thần vẫn lạc tràng cảnh hiện ra. Đầu này cổ lão thần hoàng trên mặt nổi lên thần sắc sợ hãi, kia thần chi lực không ngừng mà bạo tạc, vỡ ra tại Hạo Thiên Hoàng hôn đạo này thần thông phía dưới, hắn là một điểm sức phản kháng đều không có. Mà Tần Thiên thì là bắt lấy cơ hội, móng vuốt thẩm thấu đến Hận Thiên Thần Hoàng huyết nhục bên trong, cuộn trào nguyên khí mãnh liệt mà vào, vậy mà kém chút liền đem đối phương thần vực không gian cho no bạo. Hồng Liên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hận Thiên Thần Hoàng cả người thân thể nổ tung mà ra, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ôi ôi ôi! Ôi ôi ôi! Thế giới chi thủ sợi rễ bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng cắm rễ xuống dưới. Ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đem Hận Thiên Thần Hoàng hấp thu không còn một mảnh, đem nó hóa thành một viên to lớn vô cùng tử kim sắc quả thần thông. Xử lý Hận Thiên Thần Hoàng, Tần Thiên động tác không ngừng lại chút nào. Lúc này, Hạo Thiên Kính đối diện một đầu cổ lão thần hoàng xuất thủ, đem nó áp chế gắt gao, Tần Thiên hiện tại mục tiêu liền rơi vào đầu này cổ lão thần hoàng trên thân. Phần phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên thân thể phía sau kia một đạo hồng hoang cổ long hư ảnh vậy mà bỗng nhiên rút nhỏ, biến thành một đầu chỉ có dài hơn một mét hồng hoang tiểu long, nhưng mà trên thân lại là gắt một loại đáng sợ long hỏa cô đọng áp xúc. Loại kia hỏa diễm đạt đến một loại ấm ánh trướng mắt trình độ, Long hỏa hỏa diễm tại bảo tạc cách này thỉnh thoảng sẽ có một sợi hỏa tinh vẩy ra ngoài, lập tức kia một chỗ không gian pháp lực đều bị hóa tan. Đầu kia bị hảo thiên kính áp chế cổ lão thần hoàng bị tần thiên cong ngón búng ra, lập tức có lấy một đạo long hỏa bay ra, rơi vào hắn trên thân. Ngao ngao ngao. Lập tức. Đầu kia cổ lão thần hoàng trên thân tất cả hộ thân pháp bảo cùng hộ thể cương khí toàn bộ đều ngăn cản không nổi, cả người phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người bị nhen lửa. Hắn gầm thét cảm thấy vô cùng thống khổ, nhưng là trong mắt của hắn lại là lóe ra vẻ điên cuồng, liều lĩnh hướng phía tần thiên chạy như bay đến. Muốn kéo lấy tần thiên đệm lưng. Nhưng tần thiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn lại một cái tát phái ra. Long trảo xuất hiện, hung hăng đập vào kia cổ lão thần hoàng trên thân trực tiếp đem nó đánh nổ. Sau đó, tần thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thụ sợi rễ lại xuất hiện cắm rễ tại đầu này cổ lão thần hoàng trên thân, trong chớp mắt đem nó triệt để hấp thu, hóa thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Tần thiên cảm thụ một chút. Thế giới chi thụ hấp thu đầu này cổ lão thần hoàng tinh khí trưởng thành tốc độ. Vậy mà so bình thường thần hoàng phải nhanh gấp 5 lần nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa. Dạng này một đầu thần hoàng tinh khí, vậy mà có thể so ra mà vượt thần hoàng 5 đầu nhiều như vậy. Giết! Lại nói tiếp, tần thiên tiếp tục xuất thủ, đem một chút cái khác thần hoàng toàn bộ bắt lấy đánh nổ, nhao nhao đem nó hấp thu hóa thành quả thần thông. Những này thần hoàng đối với tần thiên cùng thế giới chi thủ mà nói đều là khó được bảo bối. Loại này cấp bậc thần hoàng luyện chế thành quả thần thông, tu sĩ tầm thường ăn vào, hiệu quả có thể so với phục dụng một viên cực phẩm đạo đan, thậm chí còn hơn, mà thế giới chi thủ hấp thu một đầu thần hoàng trưởng thành tốc độ càng nhanh, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tiếp tục như thế, không bao lâu, chỉ sợ thế giới chi thủ liền có thể trưởng thành đến có thể hấp thu thần tôn trình độ. Bây giờ thần tộc đại chiến sắp giáng lâm, tần thiên hiện tại cần nhất chính là tăng thực lực lên. Mặc kệ là hắn, vẫn là thế giới chi thủ, đều muốn giành giật từng giây, mau chóng tăng thực lực lên, như thế mới có tư cách lần tiếp theo thần tộc đại chiến bên trong còn sống sót. Rất nhanh. Theo tần thiên không ngừng mà sát lục tại phá diệt hoang bên người, ngoại trừ kia ba đầu cổ lão thần hoàng bên ngoài, liền còn lại bốn đầu lính ngộ không gian pháp tắc thần hoàng. Những cái kia thần hoàng sắc mặt giờ phút này đều là vô cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện tần thiên lực lượng đơn giản cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, lấy bọn hắn thực lực như vậy, căn bản là ngăn không được tần thiên long trảo một kích. Còn có tần thiên phát ra tới những cái kia hồng hoang tổ long hỏa diễm, đối với bọn hắn mà nói cũng là không cách nào chống lại tồn tại, chớ nói chi là thế giới chi thủ uy hiếp. Mặc dù bốn người bọn họ đi theo phá diệt hoang cùng kia ba đầu cổ lão thần hoàng bên người, nhưng là bọn hắn lại là một điểm cảm giác an toàn đều không có, có một loại bị cô lập cảm giác, liền xem như thiên quân vạn mã, vẫn muốn một mình phấn chiến, bị địch nhân bao khỏa ở trong đó, loại cảm giác này tuyệt đối không phải rất mỹ diệu, mà là phi thường thống khổ tra tấn tâm thần. Đáng chết, đáng chết. Ngươi tên tiểu xúc sinh này thế mà giết chết ta nhiều như vậy thần hoàng. Phá diệt hoang giờ phút này giận dữ, tay hắn cầm nghịch thiên thần đao, một đao rơi xuống, đem tù ngưu thánh thú thúc ép ra, sau đó cũng không biết thi triển ra thủ đoạn gì, đột nhiên bước ra một bước, vậy mà ngăn tại một đầu thần hoàng trước mặt, đối mặt tần thiên long trảo công kích, một đao bổ ra. Keng! Long trảo cùng đại đao va nhau, tần thiên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhưng phá diệt hoang thân thể cũng là lui về phía sau mấy bước, thân hình lay động không thôi. Tốt! Lúc đầu một đao kia, ta hẳn là bị đánh đến bay rớt ra ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ thế giới chi thủ hấp thu nhiều như vậy thần hoàng, còn lại thần chi lực không ngừng mà cô đọng ta tiểu thế giới cùng tự thân, để cho ta lực lượng so trước đó tăng lên hơn 2 lần, cho nên đối mặt một đao kia, ta mới chỉ là lui lại mấy bước. Tần thiên con mắt to sáng, hắn lập tức liền kiểm nghiệm ra lực lượng của mình mạnh lên trình độ, mừng rỡ trong lòng. Bất quá hắn cũng không tiếp tục cùng phá diệt hoang cứng đối cứng, mà là thân hình liên tục lấp lóe, du tẩu tứ phương, hướng phía cái khác thần hoàng chém giết mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Biệt khuất phá diệt hoang. Phá diệt hoang xem xét, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Tần Thiên cùng hắn chính diện cứng đối cứng, hắn là căn bản không có chút nào sợ. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Tần Thiên áp chế đến xít sao. Nhưng hiện tại Tần Thiên lực lượng tăng lên về sau, 10 phần xảo trá, căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến. Mà là lựa chọn du tẩu ngược lại đi giết dưới chứng hắn thần hoàng, cái này khiến hắn có chút chiếu cố không đến. Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng là hắn cuối cùng cũng là một đầu thần hoàng mà thôi, cũng không phải thật sự là thần tôn. Nếu là hắn bước vào thần tôn cảnh giới, Tần Thiên làm như vậy liền vô dụng. Đương nhiên, nếu như ở bên ngoài, hắn cũng không sợ, có thể sai sử thủ hạ thôi động đại trận đến phản vây khốn Tần Thiên. Nhưng bây giờ lại là tại cái này trong tế đàn, đầu kia thánh thú tù ngưu đã được thả ra ra, liều mạng đang trả thù hắn, để hắn căn bản là không phát huy ra được thực lực chân chính, còn muốn khắp nơi nhận trói buộc. Loại cảm giác này thật là quá mức biệt khuất. Thiếu chủ tiếp tục như vậy, bị tiểu xúc sinh kia tiếp tục luyện hóa, chúng ta rất có thể liền sẽ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Hắn mỗi giết chết chúng ta một cái thần hoàng thực lực cũng sẽ tăng thêm, vạn nhất lại để cho hắn luyện thêm hóa mấy vị thần hoàng, đến lúc đó liền xem như thiếu chủ ngươi cũng không chế trụ nổi hắn. Một đầu cổ lão thần hoàng biến sắc lại biến, hắn cắn răng, rốt cuộc nhìn không được nói ra. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là phá vây đi. Phá vây? Thật sự là biệt khuất a. Ta phá diệt hoang thân là một đường tiên phong, chính là thần đế chi tử, thế mà này một lần liền bị người đánh cho muốn phá vây, thật sự là biệt khuất chi cực. Phá diệt hoang không cam lòng gầm thét, nhưng lại làm ra lựa chọn chính xác nhất. Phá vây, lập tức phá vây ra ngoài lại nói. Lập tức. Kia ba đầu cổ lão thần hoàng cùng bốn đầu phổ thông thần hoàng đạt được phá diệt hoang mệnh lệnh, lập tức tụ lại. Há miệng liền cuồng phun ra từng ngụm tử kim sắc máu tươi. Những máu tươi này hội tụ ở cùng nhau, phát động một môn đủ để phá diệt rung động vũ trụ đáng sợ trận pháp. Tần Thiên lúc đầu du tẩu, muốn tiếp tục đem kia vài đầu thần hoàng cùng kia ba đầu cổ lão thần hoàng đánh chết, dùng để tăng cường thế giới chi thủ cùng thực lực bản thân. Từ đầu đến giờ, thế giới chi thủ hấp thu không biết bao nhiêu thần tộc đại quân, thần vương thậm chí thần hoàng cường giả. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ, lại lần nữa thi triển ra long lưới, chuẩn bị đem kia bốn đầu thần hoàng một lưới bắt hết thời điểm, liền thấy những cái kia bốn đầu thần hoàng cùng ba đầu cổ lão thần hoàng phun ra máu tươi một màn. Bản năng. Tần Thiên lập tức liền cảm thấy không ổn, hắn không chút do dự, thân thể lập tức lui lại. Lúc này, Hảo Thiên Kính thanh âm cũng tại Tần Thiên bên tai vang vọng. Tần Thiên, đây là thần tộc tế tổ đại trận. Lấy sinh mệnh máu tươi đến tế tự tổ tiên thu hoạch được tân sinh, xông phá trói buộc, uy lực phi thường cường đại, ngươi không muốn cùng ngạnh bính, mau mau lui lại. Hạo Thiên Kính thanh âm vừa mới rơi xuống. Phá diệt hoang lập tức phát ra một đạo tiếng thét dài, cả người hắn thân thể bao khỏa tại thần tộc chúng thần hoàng máu tươi bên trong, phóng lên tận trời. Mà tất cả thần hoàng thì là vây quanh thân thể của hắn, không ngừng mà xoay tròn. Hướng phía bên ngoài phóng đi. Kia một cỗ lực lượng có thể phá vỡ hết thảy khí thế. Mạnh quá mạnh, những này thần hoàng cộng lại lực lượng, e là cho dù là chân chính tiên nhân cường giả muốn ngăn cản, đều không phải là dễ dàng như vậy. Bọn hắn liên hợp lại, phát động đại trận, ta thực lực bây giờ rất khó ngăn cản, chỉ có thể để bọn hắn thoát đi ra ngoài, đáng tiếc không có đem bọn hắn cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này. Tần Thiên thân hình nhanh lùi lại, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nói. Vậy cũng chưa chắc, ngươi nhìn đầu kia thánh thú tù ngưu cũng bắt đầu phát uy. Hảo Thiên Kính nói. Tần Thiên lập tức nhìn lại. Sau đó liền thấy đầu kia thánh thú tù ngưu quả nhiên phát ra một đạo bén nhọn vô cùng thanh âm. Phá diệt hoang, nếu là ta cứ như vậy để ngươi vô cùng đơn giản chạy ra ngoài. Vậy ta chẳng phải là bạch bạch đụng phải ngươi hành hạ sao? Bản nguyên xá lời bảo cho ta. Lập tức Tần Thiên liền thấy kia tù ngưu thánh thú trong miệng phun ra một viên to lớn vô cùng hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu này bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng to lớn, nhưng là lại tại không trung bỗng nhiên nổ tung. Một cỗ to lớn vô cùng tiếng nổ truyền vang mà ra, kia hạt châu màu đỏ ngòm bạo tạc hóa thành một mảnh huyết vân, hung hăng hướng phía Phá Diệt Hoang vào đầu chấn áp xuống. Phá Diệt Hoang thế xông, lập tức liền bị ngăn cản chặn. Lúc đầu hắn rất nhanh liền có thể xông ra Tần Thiên bọn hắn trùng vây, nhưng là bị như thế lập tức ngăn cản, tình thế liền chậm lại. Bản nguyên xá lợi. Đáng chết, ngươi xuất sinh này điên rồi sao? Ngươi tu luyện tới bây giờ còn đem bản nguyên chi lực ngưng tụ ra một viên xá lợi, tương lai ngươi có thể hay không bước vào tiên cảnh, đây là bản mệnh cơ sở a, ngươi vậy mà trực tiếp lựa chọn bảo tạc, đoạn tuyệt về sau bước vào tiên cảnh con đường, ngươi hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi thế mà liều mạng như thế tổn thất lớn đều muốn đến ngăn cản ta, nhưng là ngươi căn bản cũng không khả năng chống đỡ được ta, biết không? Phá Diệt Hoang hận đến nghiến răng, hắn lúc đầu kém chút liền đem đầu này thánh thú luyện hóa, đến lúc đó đầu này thánh thú bản nguyên cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Nhưng bây giờ, hắn không có đạt được đồ vật, lại bị đối phương trực tiếp dùng để bảo tạc sinh ra lực lượng cản trở hắn đào tẩu. Làm sao không kinh, làm sao không giận. Bất quá, mặc dù hắn hận đến nghiến răng, động tác lại không chậm, lập tức tiếp tục tăng lên điên cuồng lực lượng. Tốt, tiểu hữu, đến lượt ngươi xuất thủ, những cái kia thần hoàng có thể giết mấy cái tính mấy cái. Tần Thiên bên tai đột nhiên truyền đến Tù Ngưu thánh thú thanh âm, có vẻ hơi uể oải, hiển nhiên là tinh khí thần nhận lấy cực lớn trọng thương. Tần Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, tốt. Hắn nói, lập tức cùng Hạo Thiên Kính phối hợp với nhau, bá một chút, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền xuất hiện ở một đầu thần hoàng bên người, một tay cầm nã, một tay đánh ra thi triển ra hắc ám pháp tắc. Tần Thiên hiện tại cảnh giới đạt đến chuẩn tiên nhân, hắn thi triển ra hắc ám pháp tắc, uy lực so với trước kia càng tăng mạnh hơn hoành, có thể nói tại cùng trong cấp bậc cơ hồ không có người dám can đảm đối cứng hắc ám chi lực. Liền xem như cực phẩm đạo khí, Tần Thiên hắc ám pháp tắc đều có thể đem nó ăn mòn rơi. Đầu kia thần hoàng nhìn thấy Tần Thiên đại thủ hướng phía hắn bắt lại, đang muốn đi ngăn cản, chỉ tiếc kia hắc ám chi lực lập tức liền thẩm thấu tiến đến, thân thể của hắn run lên trực tiếp hôn mê đi. Thể nội thần vực không gian cũng đình chỉ vận chuyển, cả người rơi xuống dưới, đã rơi vào một cái trong lỗ đen, Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc phía dưới. Đem nó thôn phệ sau khi đi vào, thế giới chi thụ sợi rễ lập tức xuất hiện, thật sâu cắm rễ đi vào, trong nháy mắt đem đầu này thần hoàng hấp thu sạch sẽ, hóa thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Mà dư thừa thần chi lực trải qua thế giới chi thụ loại bỏ luyện hóa, thì là bị Tần Thiên tự thân hấp thu, hắn tiểu thế giới càng thêm cô đọng kiên cố, lực lượng bản thân lần nữa có chỗ gia tăng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Đều chết cho ta đi. Tần Thiên đem đầu này thần hoàng hấp thu sạch sẽ về sau, từ trên người hắn, phát hiện hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, cùng một kiện thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên liền toàn bộ đem những này đạo khí độ hóa. Khiến cái này đạo khí khí linh trở thành mình trung thực tín đồ, vì chính mình thời thời khắc khắc cầu nguyện sinh ra nguyện lực. Còn có các ngươi ba cái, đều trốn không thoát, bắt lại cho ta. Tần Thiên lại là một trưởng đánh ra, lần này là long trảo bay ra, minh mông lực lượng cuộn trào mãnh liệt, những nơi đi qua, tư không liên miên sụp đổ. Kia ba đầu thần hoàng biến sắc, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng bọn hắn căn bản ngăn không được bây giờ Tần Thiên một trưởng này, liền xem như phổ thông chuẩn tiên nhân cường giả, coi như có thể ngăn cản được, cũng phải trọng thương. Ba đầu thần hoàng trực tiếp bị long trảo đập thành mảnh vỡ, Tần Thiên thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem bọn hắn nhao nhao thôn phệ đi vào, thế giới chi thủ lại đem bọn hắn toàn bộ đều hấp thu, hóa thành ba cái quả thần thông. Đến tận đây kia bốn đầu phổ thông thần hoàng triệt để diệt vong. Phá Diệt Hoang bên người, hiện tại liền chỉ còn lại kia ba đầu cổ lão thần hoàng. Tần Thiên cũng không chỉ ở đây, hắn tự nhiên là cũng nghĩ đem kia ba đầu cổ lão thần hoàng toàn bộ cầm xuống. Tốt nhất là đem phá diệt hoang cũng cầm xuống. Bất quá, Tần Thiên cũng biết, phá diệt hoang mặc dù không thể bước vào thần tôn cảnh giới, nhưng là thực lực của bản thân hắn, lại đến gần vô hạn tiên nhân, mà lại hắn là thần tộc, thậm chí nói đến, hắn đã có thể cùng rất bình thường tiên nhân cùng so sánh. Tỷ như nói lúc trước Thái Huyền, hắn mặc dù không phải tiên nhân, lại nắm giữ tiên nhân lực lượng, cái này phá diệt hoang, liền có thể cùng ngay lúc đó Thái Huyền cùng so sánh. Muốn đem dạng này một vị thần tộc cường giả lưu lại, vô cùng khó khăn. Lúc này, Tần Thiên đã sát nhập vào thần hoàng đại trận bên trong, đem kia bốn đầu phổ thông thần hoàng chém giết về sau, hắn liền hướng phía một vị cổ lão thần hoàng xuất thủ. Tần Thiên trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, bàn tay xoay tròn bỗng nhiên duỗi ra cắt vào đến đối phương cương khí hộ thân bên trong. Đầu kia thần hoàng thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Thiếu chủ cứu ta. Hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi bởi vì hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Hắn biết rõ, lấy chính hắn thực lực tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liên thủ, thậm chí không cần một cái hô hấp, hắn liền sẽ bị xử lý. Phá diệt hoang thẹn quá hóa giận quát lớn. Chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ hết thảy, chư thần nói muốn hủy diệt, liền nhất định hủy diệt. Rầm rầm. Từ trong cơ thể của hắn, vậy mà bỗng nhiên xông ra một thanh lưới búa lớn. Chuôi này lưới búa lớn xoay tròn ở giữa, tròn vẹn ẩn chứa hơn 50 loại 3.000 đại đạo, mà lại phát ra khí thế phi thường đáng sợ, còn mang theo một cỗ tôn quý vô cùng thống trị. Nhìn thấy thanh này lưới búa, Hạo Thiên Kính lập tức quát lớn. Tần Thiên cẩn thận, thanh này lưới búa ẩn chứa một tia thần tộc tạo hóa thần phủ khí tức. Hạo Thiên Kính tiếng nói rơi xuống, cái kia thanh lưới búa quang mang đã giáng lâm, trực tiếp đem Tần Thiên bổ đến bay ngược ra ngoài, đem đầu kia cổ lão thần hoàng cho giải cứu xuống tới. Trên thực tế, Tần Thiên tại phá diệt hoang tế ra cái kia thanh lưới búa trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, cho nên không chút do dự đem hư không thần châu tế ra, chặn cái này một búa công kích. Hư không thần châu bản thể phía trên, lưu lại một đạo bạch ngấn, cũng không nhận được tổn thương. Dù vậy, cũng đủ để chứng minh thanh này lưới búa đáng sợ. Phải biết, hư không thần châu ngưng tụ mới khí linh về sau tuyệt đối có thể phát huy ra bán tiên khí uy lực, bản thể kiên cố tới cực điểm, bình thường công kích căn bản không thể tại trên thân lưu lại mảy may vết tích. Mà phá diệt hoang thanh này lưới búa, lại là có thể lưu lại bạch ngấn. Mà lại, chính như Hạo Thiên Kính nói như vậy, thanh này lưới búa bên trên đích thật là mang theo thần tộc đáng sợ nhất thần khí, tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ khí tức. Bởi vì, giờ phút này Tần Thiên có thể thật sâu cảm nhận được, hắn trong tiểu thế giới chi thủ truyền ra một cỗ sợ hãi thật sâu cảm xúc. Hiển nhiên đối thanh này lưới búa cảm thấy phi thường sợ hãi. Đối với cái này Tần Thiên có thể lý giải, vội vàng phát ra thần niệm trấn an thế giới chi thụ. Dù sao thời kỳ viễn cổ thân là thiên địa thần vật thế giới chi thụ, chính là bị thần tộc viễn cổ thần đế dùng khai thiên thần phủ cho chém đứt. Dù là lần này nó một lần nữa bị Tần Thiên kích phát sinh cơ sinh trưởng, đối với thời kỳ viễn cổ hết thảy cũng sớm đã không nhớ rõ, nhưng ẩn chứa tại nó bản năng bên trong sợ hãi lại là không cách nào tiêu tán. Đối với thần tộc tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ sợ hãi kia là khắc sâu tại thực chất bên trong. Hừ, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể cứu được bọn hắn sao? Ngươi cứu được trong đó một cái, còn có thể cứu được bọn hắn toàn bộ. Tần Thiên nói, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nhìn thấy Tần Thiên tiếu dung, phá diệt hoang trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không ổn. Theo bản năng, hắn hướng phía sau lưng nhìn lại. Vậy mà liền nhìn thấy lại một cái Tần Thiên xuất hiện ở sau lưng, xuất hiện ở một đầu khác cổ lão thần hoàng bên người. Vừa rồi Tần Thiên thế mà chỉ là một đạo huyễn ảnh, là Hạo Thiên Kính dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra huyễn ảnh. Chân chính Tần Thiên đã lặng yên không một tiếng động đi tới đầu kia cổ lão thần hoàng bên người, phát ra cười lạnh trực tiếp xuất thủ đánh lén. Hạo Thiên Kính đem Hạo Thiên Hoàng hôn đạo này thần thông đánh vào đầu kia cổ lão thần hoàng thể nội. mà Tần Thiên thì là hóa thành một đầu nho nhỏ hồng hoang cổ long, đúng là trực tiếp tiến vào đầu này cổ lão thần hoàng trong thân thể. Ghê tởm, đáng chết, ngươi tiểu súc sinh này. Thấy cảnh này, một đầu khác cổ lão thần hoàng khói mắt, vừa sợ vừa giận. Hắn không chút do dự, lập tức đưa tay đi bắt, muốn sử dụng lợi hại thủ đoạn đem Tần Thiên từ đầu kia cổ lão thần hoàng thể nội bức bách ra. Cẩn thận. Nhưng ở lúc này, Phá Diệt Hoang lại là sắc mặt lại biến, bỗng nhiên quát lớn. Sau đó, đầu kia bị Tần Thiên tiến vào trong thân thể cổ lão thần hoàng, đột nhiên trong mắt một mảnh huyết hồng, chẳng những không lính đầu kia cổ lão thần hoàng cứu viện chi tình, ngược lại đối với hắn phát động cuồng bạo công kích. Ha ha, hai người các ngươi đều chết cho ta đi. Tại cuồng bạo trong công kích, đầu kia cổ lão thần hoàng trong cổ họng thế mà phát ra giống như Tần Thiên thanh âm. Trong chốc lát, Hạo Thiên kính Hạo Nhiên chi quang, Hạo Thiên hoàng hôn, còn có Tần Thiên hồng hoang tổ long lực lượng bao phủ lại một đầu cổ lão thần hoàng. Mắt thấy hình thức nguy hiểm, đột nhiên đầu kia thần hoàng bạo phát ra cường hoành sức chiến đấu. Oanh! Trong mắt của hắn hiện ra điên cuồng kiên quyết chi sắc, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, thân thể của hắn tại thời khắc này như là hóa thành một đạo thần lôi trực tiếp nổ tung lên. Vẹn vẹn một chút, liền đem Tần Thiên liên hợp lại lực lượng nổ chia năm xẻ bảy, sau đó hắn bạo tạc thân thể, lần nữa ngưng tụ thành hình, bất quá toàn thân bất lực, giống như bệnh nặng một trận. Vô dụng, thế giới chi thủ, luyện hóa cho ta. Bá. Đột nhiên thế giới chi thủ sợi rễ trống giống xuất hiện, hung hăng cắm rễ tại đầu kia tự bảo về sau lại ngưng tụ thân thể cổ lão thần hoàng thể nội. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357. Bình định dị độ không gian. Vẹn vẹn trước mắt, đầu này cổ lão thần hoàng thân thể liền khô quắt xuống. Toàn thân huyết nhục tinh hoa đều bị thế giới chi thủ triệt để hấp thu chuyển hóa thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Đồng thời, Tần Thiên tiến vào trong thân thể đầu kia thần hoàng, đỉnh đầu chỗ cũng xuất hiện thế giới chi thủ sợi rễ, hắn cũng tương tự bị triệt để hấp thu, cũng chuyển hóa thành quả thần thông. Sau đó Tần Thiên thân hình mới rốt cuộc hiện ra. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hai đầu cổ lão thần hoàng triệt để tan thành mây khói, bị chém giết hấp thu. Đi đi đi. Thấy cảnh này, Phá Diệt Hoang trong lòng rốt cuộc sinh ra kinh hoàng. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính thủ đoạn, vậy mà như thế nhiều, ngắn ngủi trong chớp mắt, ba đầu cổ lão thần hoàng liền bị xử lý hai đầu, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một đầu. Hiện tại hắn tâm tình kinh sợ tới cực điểm. Mặc dù rất muốn giết chết tiểu súc sinh này, nhưng là hắn biết, lấy tình huống hiện tại, căn bản không thể nào làm được. Thậm chí, nếu như hắn lúc này nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi. Hắn thi triển nghịch thiên thần đao, hai tay vặn một cái, vậy mà liền đem cái này thượng phẩm đạo khí trực tiếp vặn đến bóp méo. Sau đó một cái bắn ngược, thanh này đại đao chấn động ra ngàn vạn đao khí. Tung hoành hư không, khắp nơi đều là xé sách tính khí lưu. Phúc phúc. Tần Thiên trên thân chịu một đao, thế mà đem thân thể đều trực tiếp cho xé ra. Cái gì? Lực lượng vậy mà như thế chi lớn, như thế chi sắc bén. Tần Thiên giật nảy cả mình. Hắn hiện tại thân thể, độ cường hoành liền xem như một kiện thượng phẩm đạo khí, đều bổ không ra. Nhưng đối phương nghịch thiên thần đao chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí, lại có thể đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Đây là uy lực gì? Bất quá Tần Thiên rất nhanh liền đem thân thể trọng tân ngưng tụ tổn thất một chút nguyên khí. Cẩn thận, hắn đây là hủy diệt cái này thượng phẩm đạo khí hết thảy, cùng hắn tự thân một đạo bản nguyên chi lực, lập tức tránh né. Hạo Thiên kính thanh âm truyền đến, lập tức một đạo hạo nhiên chi quang xuất hiện, đem Tần Thiên bọc lại. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được kia vô số đao quang quét ngang chém giết mà đến, thậm chí chạm phá hạo nhiên chi quang bắn ra đến trên người mình, những cái kia đao khí đúng là ngay cả hạo nhiên chi quang đều ngăn cản không nổi. Cuối cùng, Tần Thiên bất đắc dĩ đành phải thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh lực lượng, mới rốt cuộc là đem những cái kia đao quang lực lượng cho tan rã. Từng đoàn đao quang đều bị nhau nhau tan rã, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, những cái kia đao quang mới biến mất, mà kia phá diệt hoang cùng còn lại một đầu cổ lão thần hoàng, lại là đã tiêu thất vô tung. Tần Thiên kia phá diệt hoang thật là bỏ được, thế mà đem tự thân một đạo bản nguyên chi lực cho hủy đi, kể từ đó, hắn thực lực bản thân khẳng định sẽ rơi xuống thần tộc bản nguyên chi lực phi thường tôn quý, liền xem như thần tôn cũng sẽ không như thế làm. Nhìn thấy những cái kia đao quang rốt cuộc ngừng, Hạo Thiên Kính hiện thân ra cảm thán nói. Phá diệt hoang trốn. Tần Thiên nhìn chung quanh vây, rất là tiếc rẻ nói. Nếu là có thể đem phá diệt hoang còn có cuối cùng một đầu cổ lão thần hoàng lưu lại, đó mới là lớn nhất thắng lợi. Dù sao kia phá diệt hoang, thế nhưng là sắp có thể bước vào thần tôn tồn tại, mặc dù hắn lần này hủy diệt tự thân một đạo bản nguyên chi lực, nhưng là chỉ cần thời gian, vẫn là có thể đem bản nguyên chi lực tu luyện trở về. Không thể đem phá diệt hoang lưu lại, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Không tệ, để hắn trốn, thật là đáng tiếc. Một thanh âm truyền đến, Tổ Ngưu Thánh Thú hóa thành một cái khôi ngô trung niên nhân xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt, rất là cảm kích nói ra. Vì tiểu hữu này còn có Hạo Thiên Kính tiền bối, nếu không phải các ngươi, lần này ta khẳng định là khó thoát một kiếp. Tiền bối khách khí. Tần Thiên mỉm cười, hướng phía Tổ Ngưu Thánh Thú ôm quyền, nói ra. Lần này chúng ta đến đây nơi đây chính là vì giải cứu trong dị độ không gian bị thần tộc bắt tới đây mất phương hướng thần trí ước vạn yêu tộc, lại không nghĩ đến gặp được thần tộc phá diệt hoang, nói đến đây cũng là chúng ta cùng tiền bối ở giữa duyên phận cho phép, bây giờ phá diệt hoang chật vật mà chạy, thần tộc rất nhiều thần hoàng cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, bây giờ bên ngoài còn có đại lượng thần tộc đại quân. Phá diệt hoang vừa rồi đào tẩu căn bản không kịp mang đi tiền bối, nếu là cảm thấy tâm phấn khó bình, không bằng theo ta cùng nhau ra ngoài thỏa thích chém giết những cái kia thần tộc đại quân đi. Cái này Tổ Ngưu Thánh Thú, rõ ràng là tính cách cực kỳ ngay thẳng hạng người. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra. Tốt! Bất quá tiểu hữu ngươi cùng Hạo Thiên Kính tiền bối lần này thật sự là giải cứu trung ương đại thế giới vô số sinh linh. Lần này, nếu là phá diệt hoang thành công đem ta luyện hóa, hắn tất nhiên có thể bước vào thần tôn cảnh giới, đến lúc đó, trung ương đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới, sẽ sinh linh đồ thán, thần tộc đại quân xâm lấn tu chân giới tốc độ cũng sẽ thật to tăng tốc, bây giờ phá diệt hoang đào tẩu còn tổn thất một đạo bản nguyên chi lực, cứ như vậy, thần tộc tại tu chân giới liền đã mất đi một đường tiên phong, xâm lấn tu chân giới sẽ thật to chậm chạp. Là rất đúng cực. Một thanh âm truyền đến, mang theo vẻ nhẹ nhàng cười nói ra. May mắn Tần Thiên đạo hữu cùng Hạo Thiên Kính tiền bối xuất thủ, bằng không mà nói, thần tộc đại chiến giáng lâm, chúng ta thật không biết muốn thế nào ứng phó mới tốt, nói không chính xác chúng ta đều phải táng thân tại thần tộc đại quân phía dưới. Ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ cùng nhau mà tới. Hai người bọn họ trước đó chiến đấu coi như vẫn là rất nhẹ nhàng, dù sao Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn kiềm chế tất cả thần hoàng cùng phá diệt hoang, Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ hai cái ở ngoài vi thuộc về đánh xì dầu. Vãn bối Kim Long, Thánh Tượng, xin ra mắt tiền bối. Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ hai cái đến về sau, đối Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía Tổ Ngưu Thánh Thú vừa chắp tay trầm giọng nói. Mặc dù Kim Long lão tổ cũng thân hoài chân long huyết mạch, nhưng là hắn lại biết mình cùng trước mắt cái này Thánh Thú Tổ Ngưu cùng so sánh, vô luận là thực lực hay là bối phận cũng không sánh nổi đối phương. Nguyên lai là yêu tộc hai vị hậu bối. Tổ Ngưu Thánh Thú nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cũng là yêu tộc đại năng cường giả, nhưng cho tới nay đều không có tại yêu giới dạo qua, vẫn luôn là độc lai độc vãng, đối yêu tộc không có chút nào thuộc về. Là lấy nhìn thấy Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ, nội tâm của hắn cũng không có cái gì ba động. Đối với Tổ Ngưu Thánh Thú thái độ lãnh đạm, Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ cũng không ngoài ý muốn, tương phản, hai người bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt màu nhiệt huyết. Dạng này một đầu viễn cổ thánh thú, nếu là có thể gia nhập yêu tộc, Như vậy chiếm lĩnh toàn bộ trung ương đại thế giới chính là ván đã đóng thuyền. Tiếp lấy, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn bắt đầu hướng phía bên ngoài trùng sát ra ngoài. Vậy bên ngoài còn có vô số thần tộc đại quân. Sau đó, Tần Thiên việc cần phải làm liền đem những cái kia thần tộc đại quân toàn bộ xử lý, bị thế giới chi thủ hấp thu, lại đem dị độ không gian tất cả yêu ma hoàn toàn khôi phục thần trí, bình định dị độ không gian. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Yêu tộc vây công Cửu Tiêu Tiên Cung. Thiếu chủ, lần này chúng ta tổn thất quá lớn, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy thần hoàng còn có tam đại hộ pháp, độ hóa, cái khác đều toàn bộ bị kia Tần Thiên luyện chế thành quả thần thông, hiện tại liền chỉ còn lại ta một cái, lần này chỉ sợ thiếu chủ trở về không tiện bàn giao a, mà lại thiếu chủ ngài cũng không có tấn thăng đến thần tôn cảnh giới. Trong một vùng hư không, mấy trăm đạo thân ảnh hiện thân ra. Một đầu cổ lão thần hoàng, vài đầu vừa mới bước vào trảm linh mới thần hoàng, còn có đông đảo thần vương thủ hộ lấy phá diệt hoang, sắc mặt ngây ngô. Ngoại trừ đầu kia cổ lão thần hoàng bên ngoài, cách khác vài đầu mới thần hoàng, còn có đông đảo thần vương đều là vừa rồi phá diệt hoang bọn hắn phá vòng vây thời điểm, từ những cái kia thần tôn trong đại quân thuận tay mang ra. Về phần cái khác thần tộc đại quân, bọn hắn thì là mang không ra ngoài, cũng mang ý nghĩa, những cái kia thần tộc đại quân đem toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này, đầu kia cổ lão thần hoàng thấp giọng nói, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Tổn thất như vậy, thật là quá lớn. Thiếu chủ, đại quân của chúng ta còn trong dị độ không gian, đây chính là chúng ta đoạn đường này tiên phong một nửa binh lực, chúng ta muốn hay không đi cứu bọn hắn ra. Một vị tân tấn thần hoàng nhìn không được nói. Cứu? Làm sao cứu? Phá diệt hoang sắc mặt khó coi tới cực điểm nói ra. Lần này xem như tổn thất nặng nề, liền xem như phụ thân của ta đều không chịu nổi thần đế nghị hội lửa giận. Bất quá cũng may chính là thần tộc chiến tranh sắp bắt đầu cũng sẽ không bởi vì ta thất bại mà có chỗ trì trệ. Bây giờ chúng ta mặc dù thất bại, nhưng là còn có cơ hội tranh đoạt công lao. Hiện tại trọng yếu nhất là để cho ta thành công bước vào thần tôn cảnh giới. Lần này khi ta tới, phụ thân đã từng nói cho ta biết, nếu như tại dị độ không gian tấn thăng thần tôn thất bại, vậy liền lập tức tiến về Cửu Tiêu Tiên Cung, nơi đó có một kiện tiên khí, tên là Cửu Tiêu Tiên Đồ. Bây giờ yêu giới ngay tại quy mô tiến công Cửu Tiêu Tiên Cung, song phương ngay tại bộc phát khoáng thế chiến tranh, chúng ta trước đi qua nhìn xem, tìm cơ hội cướp đoạt món kia tiên khí. Nếu là ta có thể đem luyện hóa, đồng dạng có thể bước vào thần tôn cảnh giới. Đang khi nói chuyện, phá diệt hoang bỗng nhiên một chút biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến về Cửu Tiêu Tiên Cung. Đã mất đi phá diệt hoang cùng rất nhiều thần hoàng xuất lính thần tộc đại quân, tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn quét ngang phía dưới, như là gió thu quét lá vàng, rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Bây giờ, phía trên thế giới chi thủ ngưng kết hơn ngàn vạn quả thần thông. Từ bình thường nhất quả thần thông, lại đến thần hoàng cấp bậc tử kim sắc quả thần thông, nhìn líp nha líp nhíp. Mà Tần Thiên tự thân thì là lực lượng đạt đến chuẩn tiên nhân cảnh giới đỉnh phong nhất, rốt cuộc tăng lên không được mảy may. Bước kế tiếp, hắn liền muốn bước vào tiên nhân cảnh giới, đương nhiên, hiện tại Tần Thiên cũng sẽ không làm như thế, bởi vì cái này còn không phải thời cơ tốt nhất. Hắn còn muốn tiếp tục lưu lại tu chân giới, có sự tình khác muốn làm. Đem những này thần tộc đại quân tiêu diệt về sau, Tần Thiên liền lần nữa phóng xuất ra thế giới chi thủ nguyên khí, đem dị độ không gian bên trong tất cả yêu ma toàn bộ đều giải cứu ra. Sau đó, tại Kim Long Lão Tổ, Thánh Tượng Lão Tổ cùng Thánh Thú Tù Ngưu xuất lính dưới, vô số yêu thú bắt đầu hướng phía Cửu Tiêu Tiên Cung xuất phát. Tù Ngưu Thánh Thú khi biết Tần Thiên bọn hắn sau đó phải đi vây quét Cửu Tiêu Tiên Cung, hắn cũng không có chọn rời đi, mà là lựa chọn cùng Tần Thiên bọn hắn cùng một chỗ. Đối với Tù Ngưu Thánh Thú tới nói, cái này cố nhiên là tại báo đáp Tần Thiên bọn hắn ăn cứu mạng, càng nhiều hơn chính là hắn biết Cửu Tiêu Tiên Cung cùng thần tộc cấu kết, cho nên trong lòng của hắn đối Cửu Tiêu Tiên Cung cũng là không có chút nào hảo cảm. Dù sao, hắn bị phá diệt hoang kém chút luyện hóa, cho nên nhưng phàm là cùng thần tộc có quan hệ, hắn đều muốn hung hăng trả đũa. Lúc này, Cửu Tiêu Tiên Cung tại kinh lịch lần trước bị vây công về sau, lần nữa nghênh đón mới một trận nguy cơ. Lấy yêu giới hồ tộc Hồ Mị Nương, thông thiên đại viên vương các loại trí cường giả cầm đầu, xuất lính ức vạn yêu thú, đem Cửu Tiêu Tiên Cung đoàn đoàn bao vây, tiến hành đả kích chí mạng. Lần này yêu tộc coi là dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù trí cường giả về số lượng mặt, vẫn còn so sánh không lên lần trước Lạc Âm bọn hắn, nhưng yêu tộc số lượng thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ từ yêu giới tới đại quân bên ngoài, trước đó từ trong dị độ không gian mang ra yêu thú, cũng tham dự trong đó, tại Hồ Mị Nương bọn hắn dẫn dắt phía dưới, bố trí thành cách này đến cách khác yêu thú đại trận, hung hăng hướng phía Cửu Tiêu Tiên Cung mở ra tiến công. Hiện tại Cửu Tiêu Tiên Cung Hộ Tông đại trận lại mở ra. Lấy Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, phó trưởng giáo Tinh Đế, các đại điện chủ cầm đầu, xuất lính môn hạ đệ tử, đồng thời thúc giục Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ tiến hành ngăn địch. Cửu Tiêu Tiên Cung Cửu Tiêu Tiên Đồ, lần trước bị rút lấy rơi mất tiên đạo pháp các bản nguyên, mặc dù không có rơi xuống đến cực phẩm đạo khí, nhưng là uy lực cũng còn kém rất rất xa lúc trước. Bất quá, cái này tiên khí, tăng thêm hộ tông đại trận, lại thêm Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực trong lúc nhất thời, ngược lại là chặn lại yêu tộc tiến công. Đáng chết, thật là đáng chết, những nhiệt xúc này, vậy mà lá gan như thế lớn, dám can đảm đến tiến công ta Cửu Tiêu Tiên Cung, ai cho bọn hắn lá gan? Một cái Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tức giận đến toàn thân đều đang phát run, lớn tiếng gầm thét lên. Đại đa số Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão các đệ tử đồng dạng cũng là như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Cửu Tiêu Tiên Cung chính là trung ương đại thế giới tuyệt đối bá chủ, cường hoành trình độ, liền xem như cái khác đại thế giới siêu cấp tôn môn cũng không thể cùng Cửu Tiêu Tiên Cung so sánh. Bọn hắn nhận định tôn môn của mình là vô địch, là chí cao vô thượng, bất kỳ người nào dám can đảm tới khiêu khích đều chỉ có chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ yêu tộc những cái kia xuất sinh cũng dám đến vây công, đây không phải muốn chết là cái gì? Quả thật yêu tộc hoàn toàn chính xác cường giả đông đảo, nhưng chân chính cho Cửu Tiêu Tiên Cung đông đảo trưởng lão đệ tử lòng tin là bởi vì Cửu Tiêu Tiên Cung có được Cửu Tiêu Tiên Đồ, có được hộ tông đại trận, còn có nhiều hơn cường giả. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mặc dù yêu tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là các ngươi chú ý tới không có, yêu tộc Kim Long lão tổ, Thánh Tượng lão tổ còn chưa có xuất hiện. Có trưởng lão cau mày, nói. Bất kể như thế nào, bọn hắn dám đến, chúng ta liền toàn lực đem bọn hắn toàn diện xử lý, để bọn hắn có đến mà không có về, làm cho cả tu chân giới đều biết, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung không phải dễ trêu. Không sai. Lần trước chúng ta đã có thể tương lai phạm chi địch toàn diện đánh tan, như vậy lần này cũng tất nhiên có thể để bọn hắn có đến mà không có về, giết, đem bọn hắn đều giết sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Cung chiến ý trùng thiên. Thân là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, Tinh Đế cũng đương nhiên xuất thủ chống cự ngoại địch. Hắn giờ phút này ngay tại trong Cửu Tiêu Tiên Đồ, cùng Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo cùng nhau thôi động Cửu Tiêu Tiên Đồ, gia trì hộ tông đại trận lực phòng ngự. Những cái kia phó trưởng giáo cùng các trưởng lão lời nói, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy được. Bất quá, hắn không nói lời nào, ngược lại là trong lòng ầm ầm có chút bất an. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Bọn hắn tới. Chính như trưởng lão kia nói như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tinh Đế cũng nghĩ không thông. Yêu tộc đến cùng từ đâu tới lực lượng? Chuẩn tiên nhân cường giả yêu tộc có, nhưng Cửu Tiêu Tiên Cung cũng có. Mà lại yêu tộc không có tiên khí. Nhưng Cửu Tiêu Tiên Cung lại có, yêu tộc là tiến công một phương, Cửu Tiêu Tiên Cung là phe phòng thủ. Cửu Tiêu Tiên Cung có được tiên khí, có được hộ tông đại trận, yêu tộc bằng chính là cái gì lực lượng dám đến vây công Cửu Tiêu Tiên Cung. Lần trước yêu tộc dám can đảm làm như thế, đó là bởi vì có Lạc Âm dẫn đầu, có Lạc Âm làm bọn hắn lực lượng. Nhưng bây giờ, Lạc Âm đã phi thăng tiên giới, yêu tộc lực lượng, lại là cái gì? Chính là loại này không biết sự tình, để tinh đế rất là bất an. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, chuyện này hoàn toàn chính xác sẽ không như thế đơn giản, nhưng cụ thể làm sao cái không đơn giản, hắn nhưng lại không biết. Loại này không biết bất an, để tâm tình của hắn cũng bắt đầu có chút bực bội rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới dị độ không gian, nghĩ đến dị độ không gian bên trong vô số yêu ma. Sau đó, một cái ý tưởng bất khả tư nghị bỗng nhiên xuất hiện trong lòng của hắn. Không, không thể nào, làm sao có thể. Có Tử Y còn có Phá Diệt Hoang Điện hạ bọn hắn tại, sẽ không xuất hiện loại chuyện đó. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị tinh đế vung ra não hải, nhưng hắn bất an trong lòng, lại là làm sao cũng tiêu trừ không được. Cùng so sánh, Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên trên mặt thì là mặt không biểu tình. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Yêu tộc lực lượng từ đâu mà đến? Nàng trước đó đi một chuyến huyền hoàng đại thế giới trợ giúp Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông vây quét Linh Lung Phúc Địa. Kết quả tự nhiên là thất bại, nhưng là nàng lại biết, hai đại tông môn vây quét Linh Lung Phúc Địa thất bại nguyên nhân là bởi vì Linh Lung Phúc Địa ngoại viện. Tần Thiên, Hảo Thiên Kính cùng yêu tộc lục đại trí cường giả. Bây giờ kia một trận khoáng thế chi chiến về sau không bao lâu, yêu tộc vậy mà liền toàn lực tiến công Cửu Tiêu Tiên Cung, như vậy bọn hắn phải chăng cũng có trợ giúp kia Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính, phải chăng cùng bọn hắn kết minh? Nếu là như vậy, Cửu Tiêu Tiên Cung, vậy liền thật nguy hiểm. Dù sao, Cửu Tiêu Tiên Cung hiện tại duy nhất ưu thế, chính là có được Cửu Tiêu Tiên Đồ cùng Hộ Tông Đại Trận. Nhưng nếu là viễn cổ tiên khí Hảo Thiên Kính tới, dạng này ưu thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Ngày đó nàng mặc dù không có cùng Hảo Thiên Kính giao thủ qua, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng Hảo Thiên Kính chỗ đáng sợ. Cùng so sánh, yêu tộc bên này liền lộ ra khí định thần nhàn. Hồ Mị Nương bọn hắn bốn vị trí cường giả, một bên chỉ huy đại quân yêu giới tiến công Cửu Tiêu Tiên Cung, một bên tiến hành chờ đợi. Không sai, chính là chờ đợi. Mặc dù cái này ước vạn đại quân yêu giới nhìn phi thường làm cho người rung động, nhưng là Hồ Mị Nương bọn hắn lại là rất rõ ràng, muốn dùng cái này đến công phá Cửu Tiêu Tiên Cung cơ hồ là không thể nào. Coi như bọn hắn bốn vị trí cường giả tại cũng vô dụng. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn chờ đợi Kim Long lão tổ bọn hắn tới cùng bọn hắn tụ hợp. Các ngươi nói Tần Thiên đạo hữu là có hay không có thể triệt để đem dị độ không gian bên trong các tộc nhân đều giải cứu ra. Đều lâu như vậy, đều không có một chút tin tức truyền đến. Hồ Mị Nương đôi mắt đẹp bên trong hơi nổi lên một vòng lo lắng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Thông Thiên Đại Viên Vương lại là không có chút nào lo lắng, nói ra. Yên tâm, chính là có Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ bọn hắn tại, còn có Hảo Thiên Kính tiền bối, bọn hắn là sẽ không ra chuyện gì. Mặc dù kia dị độ không gian chỗ sâu có thần tộc cường giả tỏa chấn, nhưng này lại như thế nào? Các ngươi cũng đừng quên, Tần Thiên đạo hữu thực lực thế nhưng là có thể tùy tiện chém giết cùng cấp bậc cường giả, đạo hải đủ mạnh. Để cho chúng ta đi đối phó đạo hải là không thể nào đánh thắng được hắn, nhưng cuối cùng đâu? Còn không phải bị Tần Thiên đánh bại. Lại thêm Hảo Thiên Kính tiền bối, liền xem như gặp tiên nhân chân chính, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lời này rơi xuống, lòng của mọi người tình mới thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ mong mỏi cùng trông mong, đều đã có chút không thể chờ đợi. Lần này đối với yêu giới mà nói, chính là một lần lịch sử tính cải biến. Thất bại, yêu giới sẽ nguyên khí đại thương, mấy ngàn năm chỉ sợ đều khôi phục không được nguyên khí, nhưng nếu là thắng, như vậy trung ương đại thế giới đem triệt để bị yêu giới bỏ vào trong túi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Rốt cục, tới, mau nhìn, bọn hắn tới. Đột nhiên, một mực chú ý tới hỗn loạn tinh vực phương hướng Hồ Mị Nương bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, vui mừng nói. Nghe vậy, Thông Thiên lão tổ bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, Sau đó liền thấy ở phía xa một chỗ hư không bên trong có một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Đạo này vết nứt không gian khoảng chừng mấy chục vạn trượng lớn như vậy, nhìn tựa như là thiên địa đều bị đánh mở. Những này thân ảnh bên trong đi đầu đi ra là một cái chắp hai tay sau lưng thanh niên. Chính là Tần Thiên, đi theo sau lưng Tần Thiên chính là Hạo Thiên Kính Thánh Thú Tù Ngưu Kim Long Lão Tổ cùng Thánh Tượng Lão Tổ. Sau lưng bọn hắn thì là lít nha lít nhít cường giả yêu tộc. Những yêu tộc này cường giả tự nhiên đều là Tần Thiên từ trong dị độ không gian dùng thế giới chi thủ giải cứu ra ức vạn yêu ma. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc dị độ không gian chạy tới nơi này tới tham dự trận này khoáng thế đại chiến. Đối với những yêu tộc này cường giả mà nói, bọn hắn bị bắt được dị độ không gian bên trong, bị thần tộc dùng bí thuật mê thất tâm trí, luôn lạc tới không bằng heo chó tình trạng, hiện tại lần nữa khôi phục thần trí, biết được đây hết thảy phía sau đều là Cửu Tiêu Tiên Cung cùng thần tộc thông đồng nguyên nhân, là lấy bọn hắn đối thần tộc cùng Cửu Tiêu Tiên Cung hận ý, đủ để thiêu hủy thiên địa. Tần Thiên bọn hắn đến, để Hồ Mị Nương bọn hắn tinh thần phấn chấn. Đồng dạng Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả mọi người cũng chú ý tới Tần Thiên sự xuất hiện của bọn hắn. Đặc biệt là Tinh Đế cùng Bích La Thiên, hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn nhất lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính bực này đáng sợ tồn tại cuối cùng vẫn là cùng yêu tộc liên hợp lên, kể từ đó toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Cung ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dù sao Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ, Hạo Thiên Kính một mình liền có thể ứng phó, lại thêm Tần Thiên Kim Long Lão Tổ Thánh Tượng Lão Tổ còn có một vị khác chưa thấy qua trí cường giả, trọn vẹn bốn vị trí cường giả thực lực như vậy tuyệt đối có thể hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Ngay sau đó Tinh Đế liền thấy được Tần Thiên phía sau bọn họ không ngừng xuất hiện ức vạn cường giả yêu tộc đại quân, sắc mặt càng là biến rồi lại biến. Theo đạo lý mà nói, yêu tộc đại quân cũng đã dốc toàn bộ lực lượng đem Cửu Tiêu Tiên Cung đoàn đoàn bao vây, như vậy bây giờ cùng Tần Thiên bọn hắn xuất hiện lần nữa ức vạn yêu tộc đại quân lại là từ đâu tới? Chỉ có một cái khả năng, dị độ không gian. Nghĩ tới đây, dù là Tinh Đế cũng không nhịn được sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Phá trận. Cửu Tiêu Tiên Cung những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên bọn hắn cùng kia đi theo ở phía sau ức vạn yêu tộc đại quân, trong lòng tự tin rốt cuộc bắt đầu dao động. Trên thực tế, Tần Thiên bọn hắn còn chưa tới thời điểm bao quanh Cửu Tiêu Tiên Cung ức vạn yêu tộc liền đã để bọn hắn cảm thấy vô biên áp lực. Hiện tại vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc đại quân, như thế nào ngăn cản? Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo chính là một cái khuôn mặt hơi có vẻ che lấp trung niên nhân, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, âm trầm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Tần Thiên đám người, nắm đấm, lặng yên ở giữa nắm chặt. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Tần Thiên, cũng chưa từng gặp qua Hạo Thiên Kính bọn hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn từ Tần Thiên trên người bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đặc biệt là Hạo Thiên Kính. Dù là cách xa như vậy, Hạo Thiên Kính mang cho hắn áp lực vô hình, lại như là một ngọn núi áp xuống tới. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh bên trong truyền ra một cỗ tâm tình sợ hãi. Hắn cùng Cửu Tiêu Tiên Đồ xem như tâm ý tương thông, cho tới nay Cửu Tiêu Tiên Đồ cái này tiên khí trợ giúp Cửu Tiêu Tiên Cung không biết ngăn cản bao nhiêu lần địch nhân tiến công, nhưng chưa hề liền không có e ngại cảm xúc. Dù là lần trước Lạc Âm bọn hắn tiến công Cửu Tiêu Tiên Cung bị rút lấy đi mấy đạo tiên đạo pháp các bản nguyên cũng vẫn không có sợ hãi, nhưng bây giờ khí linh vậy mà sợ hãi. Nhưng đến giờ khắc này, coi như trong lòng lại không an, cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung rồi. Tù Ngưu Thánh Thú nhìn xem bị vô số đại quân yêu thú bao vây lại khổng lồ sơn môn, con mắt hơi híp, hắc hắc nói. Đồng thời trên mặt của hắn hiện ra kích động thần sắc, hiển nhiên rất muốn lập tức xuất thủ, đem cái này Cửu Tiêu Tiên Cung hộ tông đại trận cho phá vỡ. Mặc dù trước đó tại dị độ không gian chém giết đại lượng thần tộc, nhưng là nội tâm của hắn lửa giận vẫn không có tiêu trừ. Nếu không phải cái này Cửu Tiêu Tiên Cung cùng thần tộc cấu kết cùng một chỗ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên Tù Ngưu Thánh Thú đối với Cửu Tiêu Tiên Cung đồng dạng căm hận. Tần Thiên phảng phất nhìn ra hắn ngo ngoe muốn động, lập tức cười nói ra. Tiền bối đừng vội, cái này Cửu Tiêu Tiên Cung hộ tông đại trận cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta không ngại trước chờ một chút, trước hết để cho Hạo Thiên Kính tiền bối xuất thủ, phá hết tòa đại trận này, chúng ta sảng khoái đến đâu đại sát một trận. Tù Ngưu Thánh Thú nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào Hạo Thiên Kính trên thân. Thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục được tiên nhân cảnh giới, thân là viễn cổ tiên khí, uy vọng tại tất cả mọi người ở trong là cao nhất. Cái này Cửu Tiêu Tiên Cung đại trận đích thật là không phải tầm thường, hơn nữa còn có Cửu Tiêu Tiên đồ món kia tiên khí làm ỷ vào, bình thường công kích hoàn toàn chính xác rất khó đem nó đánh vỡ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hạo Thiên Kính mỉm cười, sau đó hắn vừa sải bước ra. Xuất thủ. Hạo Thiên Kính khẽ động, lập tức, Hồ Mị Nương bọn hắn, vô số yêu tộc đại quân, còn có Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, phó trưởng giáo tinh đế, Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả trưởng lão đệ tử, lập tức hướng phía Hạo Thiên Kính nhìn sang. Đặc biệt là Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả mọi người, sắc mặt triệt để đại biến. Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh, hắn bước ra một bước, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, nhàn nhạt nói ra. Phá! Ầm ầm! Một chữ rơi xuống. Minh mông vô cùng hảo nhiên chi quang bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Sau đó, cái này hảo nhiên chi quang trực tiếp ngưng tụ ra một cái tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm chữ phá. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức lặng yên dung nhập hư không bên trong. Ngay sau đó, hư không hung hăng chấn động một cái. Sau đó, tất cả mọi người liền kinh hãi xem đến cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp kia Cửu Tiêu Tiên Cung đại trận lồng năng lượng, phảng phất nhận lấy một loại lực lượng vô hình đè ép. Kia một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ tới cực điểm, vừa rồi Hồ Mị Nương các loại bốn vị trí cường giả xuất lính yêu tộc đại quân đều không thể đánh vỡ vòng bảo hộ, nhưng mà lại tại lúc này, lặng yên ở giữa, xuất hiện vô số nho nhỏ chữ phá. Những này chữ phá, líp nha líp nhít, hiện đầy cả tòa đại trận, sau đó âm vang bạo tạc. Răng rắc, oanh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới tòa đại trận này vòng bảo hộ trực tiếp liền vỡ nát mà ra, hóa thành vô số điểm sáng hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Theo đại trận bị đánh phá, Cửu Tiêu Tiên Cung sơn môn cứ như vậy trần trụi địa bại lộ tại đại quân yêu thú nanh vuốt phía dưới. Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả mọi người đều mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Đối phương vừa ra tay, vẹn vẹn lập tức, liền đem tông môn đại trận phá sạch. Tất cả mọi người cảm giác được có loại cảm giác không chân thật. Giết! Trải qua ngắn ngủi thừa cơ đột nhiên, không biết là ai giống lớn một tiếng, sau đó, đại quân yêu thú trong nháy mắt sôi trào. Vô số yêu thú tổ hợp thành cái này đến cái khác trận pháp, lít nha lít nhít, hướng phía Cửu Tiêu Tiên Cung sơn môn, phát khởi xung kích. Cửu Tiêu Tiên Cung tất cả trưởng lão đệ tử cũng là sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá bọn hắn rất nhanh trong mắt liền hiện ra kiên quyết chi sắc, tất cả mọi người biết, đây là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lần này nguy cơ, so với một lần trước tao ngộ còn muốn đáng sợ, nếu là có thể vượt qua, Cửu Tiêu Tiên Cung sẽ niết bàn trùng sinh, nhưng nếu là độ không qua đi từ đó về sau, lại không Cửu Tiêu Tiên Cung trung ương đại thế giới. Sẽ triệt để lưu lạc làm yêu giới địa bàn. Tất cả mọi người cũng đều biết, loại chuyện này không tồn tại ai đúng ai sai, bởi vì tu chân giới bản thân liền là vô cùng tàn khốc, ai thực lực đủ mạnh, ai liền có thể chiếm cứ tài nguyên, ai thực lực không đủ mạnh cũng chỉ có tử vong. tất cả trưởng lão đệ tử theo ta nghênh địch, giết. Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát ra một đạo quát chói tai âm thanh, sau đó hắn cũng xuất thủ. Hắn phối hợp Cửu Tiêu Tiên Đồ, phát động vô thượng thần thông, hóa thành mấy ngàn vạn sắc bén kình phong, hung hăng hướng phía đông đảo yêu tộc đại quân oanh sát mà đi. Thấy thế, phó trưởng giáo tinh đế, Bích La Thiên Tắc loại đại điện chủ cũng là nhao nhao xuất thủ cùng thi triển thần thông bắt đầu nghênh địch. Chư vị tiếp xuống nên chúng ta xuất thủ, cái này Cửu Tiêu Tiên Cung cấu kết thần tộc chính là Cửu Thiên Chư Giới ức vạn chủng tộc phản đồ, chúng ta hôm nay xuất thủ thay trời hành đạo. Kim Long lão tổ cười ha ha một tiếng, sau đó hắn cùng Thánh Tượng lão tổ còn có xa xa Hồ Mị Nương các loại trí cường giả xa xa hô ứng cũng tương tự đi theo xuất thủ. Tù Ngưu Thánh Thú cũng tương tự xuất thủ, thân hình hắn khẽ động, hướng phía một vị Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo mau chóng đuổi theo, toàn lực xuất thủ. Hạo Thiên Kính tiền bối, kia Cửu Tiêu Tiên Đồ liền giao cho ngươi, về phần kia Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo liền để cho ta tới đối phó đi. Tần Thiên mỉm cười nói với Hạo Thiên Kính. Tần Thiên thực lực bây giờ đã đạt đến chuẩn tiên nhân đỉnh phong nhất, lúc trước hắn liền có thể đem đạo hải xử lý, thực lực bây giờ lại tăng lên rất nhiều, như vậy đối phó cái này Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo tự nhiên cũng không đáng kể. Tần Thiên có tuyệt đối tự tin có thể đem Cửu Tiêu Tiên Cung vị này trưởng giáo chém giết.